Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, Tử thần 1. Hồ sơ tuyệt mật, 004, danh hiệu dị thường, tử thần, tính chất, nhân loại, nam, cá thể, tử thần, không biết tên thật, nam, 25 tuổi, cha mẹ mất sớm, 5 năm trước gia nhập thế giới hắc ám, trở thành sát thủ độc hành, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của hắn là 100%, chưa từng thất thủ. Trong 3 năm lăn lộn trong thế giới hắc ám, nổi tiếng với đại danh tử thần, nhưng mà, mặc dù tử thần đã thực hiện bao nhiêu hành động, phạm phải vô số huyết án, nhưng chưa từng có người nào có thể nắm bắt được hình dáng thực sự, thân phận thực sự, thậm chí là phương thức gây án của hắn. Hắn là cái bóng không hề tồn tại, là vương giả trong giới sát thủ, là tử thần trong bóng tối, cái chết, nó có ý nghĩa gì, thân xác tiêu tan? Hay là linh hồn tàn lụi, chủ đề liên quan đến sự sống và cái chết luôn là những chủ đề vĩnh cửu. Con người không bao giờ ngừng khao khát được sống, ngừng e sợ cái chết. Nhưng trên thế giới này, vẫn luôn có một số trường hợp không hề tôn trọng sinh mạng của mình chút nào, két, một tiếng cọ sát chói tai vang lên. Liên bang, thị trấn Bắc Nguyên, trên đường phố sau 12 giờ đêm. Chiếc xe hơi trượt một đường dài, đến tận khi va vào rào chắn bảo vệ thì mới ngừng lại. Hai vết bánh xe in hắn trên đất, hai thi thể một lớn một nhỏ bị đụng bay lên trời. Máu tươi bắn tung tóe, thậm chí còn rơi lên người một số người đi bộ đứng gần đó. Ầm, những người đi đường còn chưa kịp hét lên thì từ bên trong chiếc ô tô đổ nát truyền ra âm thanh đạp mạnh dữ dội. Mãi đến khi cửa xe biến dạng thì một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, cả người đầy mùi rượu mới từ trên xe bước xuống. Nhìn hiện trường vụ tai nạn ô tô thảm khốc, rồi lại nhìn một phụ nữ một trẻ em nằm ở phía xa, người đàn ông trợn tròn mắt, một giọt nước mắt từ hốc mắt chảy ra. À, cho đến giờ phút này, những người đi đường bị máu bắn lên người mới bắt đầu phát ra những tiếng hét chói tai. Nhưng ngược lại là người đàn ông kia, anh ta há miệng, trong miệng bỗng dưng truyền ra những tiếng cười ngông cuồng, con điếm thối. Mày dám cắm sừng tao, mày dám sinh ra đứa con hoang này, ông đây đã nói sẽ giết chết mày là sẽ giết chết mày, con điếm thối. Con đê tiện. Mẹ kiếp, những lời mắng chửi điên cuồng từ trong miệng người đàn ông không ngừng truyền ra. Một bên là hai thi thể nằm dưới đất. Một bên là gã đàn ông vừa điên cuồng vừa tuyệt vọng. Ở giữa, là những người đi đường hoảng sợ gào thét, gọi điện báo cảnh sát. Nhưng không ai chú ý đến một chỗ. Có một thanh niên khoảng chừng 25 tuổi, tướng mạo thanh tú, mặc bộ đồ thể thao, dắt theo một con chó golden, nhìn thảm án trước mặt, trong mắt không có chút bận tâm nào. Sau đây là suy đoán của Cục An ninh về thân phận và năng lực của tử thần. Dáng vẻ của tử thần cũng không có gì khác biệt, có chăng chỉ là mắc chứng bệnh sạch sẽ. Đồng thời, có thể xác định được một chuyện, tính cách của tử thần bị thiếu khuyết, giống như mắc chứng bệnh rối loạn cảm xúc bẩm sinh cực kỳ nghiêm trọng. Theo thông tin tình báo quan trọng, bên cạnh tử thần thường có một con chó golden, đây tạm thời cũng là cách duy nhất để nhận ra được thân phận của tử thần. Chú thích, theo như đánh giá thế giới, tử thần dường như có năng lực giao tiếp với người chết, nhưng không có những biểu hiện cụ thể của năng lực này. Đúng là dơ bẩn. Còn ngu xuẩn nữa. Hiện trường vụ tai nạn xe cộ. Người phụ nữ trẻ bị xe ô tô đụng bay và đứa con còn chưa tới 3 tuổi của mình đã thiệt mạng. Nhưng tiếng chửi rủa của người đàn ông vẫn chưa chịu dừng lại. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em, cùng với những người qua đường không chút liên hệ. Tiếng thét chói tai, tiếng chửi rủa, những cuộc điện thoại báo cảnh sát vang lên không dứt. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, trong bầu không khí ồn ào này, không ai nghe được ai nói gì cả. Chàng trai dắt con chó golden đi, trong miệng lẩm bẩm câu gì đó, hắn lấy khăn giấy trong túi áo ra, hoàn toàn không để ý đến chuyện trên mặt mình vẫn còn dính đầy máu, chậm rãi ngồi xuống lau sạch vết bẩn trên người con chó của mình, vừa lau vừa lẩm bẩm câu gì đó, giọng nói của hắn lạnh lẽo đến mức có thể biến thành băng. Gặp phải loại chuyện ngu xuẩn này đúng là xui xẻo, phải không hy vọng, mấy cái chuyện vượt qua giới hạn, ở xã hội này là chuyện hết sức bình thường, thực sự không nhất thiết phải làm ra loại chuyện này. Phản ứng của người đàn ông kia quá cực đoan, anh ta quá khiếp rồi. Đương nhiên, người phụ nữ kia rất có thể cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, có thương thì cũng chỉ thấy thương cho đứa trẻ vô tội kia mà thôi. Tao nghe lão pha chế rượu nói, thời buổi bây giờ, muốn làm sát thủ cũng phải có giấy phép hành nghề, nhưng làm cha mẹ thì lại không cần, hay, chuyện này đúng là bi ai. Gâu gâu gâu. Con chó Golden bên cạnh giống như đang đáp lại lời hắn vậy, liên tục phát ra những tiếng sủa inh ỏi. Bốn mắt nhìn nhau, đến bây giờ, biểu cảm trên mặt chàng trai mới bắt đầu thay đổi. Ôn hòa, long lanh. Nụ cười cứng nhắc. Mày cũng đồng ý với cách làm của tao, phải không? Người trẻ tuổi nhẹ nhàng vỗ đầu con chó, sau đó đứng dậy, lại một lần nữa khôi phục dáng vẻ mặt không cảm xúc như vừa rồi. Hắn cứ đứng như vậy, nhìn về phía xa, nhìn đến khi ánh mắt hơi nhòe đi thì mới nhấc chân đi về phía trước. Hắn đi tới bên cạnh một người phụ nữ đang ngồi xổm. Người phụ nữ mặc một chiếc váy màu trắng, da thịt tái nhợt không giống người thường. Giờ phút này, người phụ nữ đang ngồi xổm ở ven đường, vùi đầu vào giữa hai chân, thấp giọng khóc nức nở. Vậy nên, có gì không cam lòng à? Chàng trai dùng giọng điệu không đổi, nhẹ nhàng hỏi. Giọng nói của hắn dường như đã quấy rầy người phụ nữ kia. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt vỡ vụn, tràn đầy vết máu. Dấu vết vỡ vụn kia rõ ràng là vết thương do bị mặt đường ma sát tạo thành. Gương mặt của cô ta giống như một chiếc mặt nạ bị xé ra rồi lại khâu lại, lộ ra sự khủng bố và thê thảm đến kinh người, nhưng chàng trai cũng không hề sợ hãi gương mặt đó. Hắn chỉ hỏi lại một lần. Cô đã phạm sai lầm, đúng không? Nếu như cô đã làm sai, vậy thì sao còn không cam lòng cơ chứ? Người phụ nữ im lặng. Đúng vậy, tôi đã phạm sai lầm, sao tôi còn không cam lòng cơ chứ? Người phụ nữ nức nở trả lời, nhưng ngay sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía chàng trai kia. Nhưng đứa bé vô tội. Chàng trai gật đầu, hắn cũng đồng ý với câu nói này. Hắn nói tiếp. Tôi có thể giúp cô. Giúp thế nào? Một loại, từng, giao dịch. Dùng linh hồn của cô, thử xem có thể cứu được linh hồn của đứa bé kia hay không. À, tất nhiên đây chỉ là thử thôi, có thành công hay không thì tôi cũng không biết được. Nữ quỷ nghe vậy thì không chút do dự gật đầu đồng ý, cảm ơn. Nhu cầu mỗi bên mà thôi. Sinh mệnh thật là vĩ đại. Tình thương của mẹ cũng thế. Giờ khắc này, cả chàng trai và nữ quỷ đều biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ cũng không chần chừ. Chàng trai vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên đầu nữ quỷ, ảm đạm vô cùng. Những người khác không hề chú ý đến có một ánh sáng đột nhiên lóe lên, một giây sau, nữ quỷ liền biến mất trong tay hắn. Chàng trai nhẹ nhàng nắm tay lại. Nữ quỷ biến thành một chùm sáng màu trắng. Ngón tay hắn khẽ gãy nhẹ một cái. Cô ta bay về phía thi thể của con mình. Nhưng mà, vĩ đại, cũng không có nghĩa là nhất định sẽ xảy ra kỳ tích. Nữ quỷ hóa thành chùm sáng, nhưng không thể nào dung nhập được vào trong cơ thể của đứa trẻ, chỉ có thể cọ sát bên ngoài thi thể của nó, sau đó lại phiêu đãng bay trở lại trong tay chàng trai. Thất bại rồi. Hắn bình tĩnh nói ra ba chữ này, bên trong chùm sáng lập tức truyền đến những tiếng chửi rủa, thất bại rồi. Sao có thể thất bại được? Sao lại thất bại được? Con của cô đã chết rồi, nó còn nhỏ, linh hồn yếu, chấp niệm cũng không mạnh. Nói một cách dễ hiểu thì chính là, con của cô bây giờ đã hồn phi phách tán, không cứu được, chúng ta đổi một giao dịch khác đi. Hu hu hu, bên trong chùm sáng truyền ra những tiếng khóc trầm thấp nức nở. Chờ đến khi phía xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát thì người phụ nữ mới ngừng khóc. Gã đàn ông đó không phải người tốt. Bạo lực gia đình, chủ nghĩa đàn ông, thường xuyên say rượu, chàng trai đột nhiên lên tiếng, tôi không muốn nghe mấy lời này. Vừa rồi tôi đã nói rồi, đổi một giao dịch khác, nếu cô không đồng ý thì chuyện này sẽ chấm dứt ở đây. Chùm sáng trong tay hắn chậm rãi biến thành màu hồng. Bén nhọn, chỉ có chàng trai mới có thể nghe được âm thanh phát ra trong đó. Bắt anh ta phải đền mạng cho con của tôi. Tôi muốn anh ta phải chết. Như cô mong muốn. Chàng trai đã nói như vậy. Hắn khẽ búng ngón tay một cái, chùm sáng tản ra ánh sáng màu hồng cứ thế bay về phía người đàn ông. Một câu nói quanh quẩn trong tay nữ quỷ. Cô muốn trừng phạt anh ta thế nào cũng được. Thế là, ba giây sau, người đàn ông kia đột nhiên hét ầm lên, anh ta bỗng nhiên lao về phía chiếc xe của mình, lôi một cây gậy bằng kim loại ra khỏi ghế lái. Cứ thế cầm gậy nện thẳng vào đầu mình, máu thịt bắn tung tóe. Chàng trai nhìn về phía đó, ánh mắt chậm rãi lộ ra vẻ hờ hững lãnh đạm. Cuối cùng, hắn cũng nói ra một câu mà vừa rồi mình còn chưa nói hết. Làm một cuộc giao dịch, linh hồn của cô thuộc về tôi. Người đàn ông có danh hiệu tử thần dường như làm những hành vi mà chỉ mình hắn hiểu. Hắn có thể đột nhiên can thiệp vào một số sự việc, cũng có khi thờ ơ với tất cả những chuyện xảy ra xung quanh mình. Trong số hàng loạt vụ án được xác nhận là do tử thần làm, có thể phán đoán ra được một chuyện, hình như tử thần đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng không ai có thể đoán ra được, rốt cuộc tử thần đang muốn tìm thứ gì. Trong một quán cà phê ven đường, mùi thơm của cappuccino thoang thoảng trong không khí, người đàn ông ngồi trên ghế dài cạnh cửa sổ khẽ nhấp một ngụm. Đặt tập tài liệu trong tay xuống, người đàn ông tên là Cao Nghĩa Thịnh hít sâu một hơi, thở dài thành tiếng. Cho dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần thì vẫn thấy mục tiêu của nhiệm vụ lần này, hơi, đáng sợ. Cao Nghĩa Thịnh lẩm bẩm một tiếng, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là hiện trường một vụ tai nạn ô tô khiến ba người tử vong, các bộ phận có liên quan đang tiến hành điều tra đầu đuôi sự việc. Nhìn bề ngoài thì đây chỉ là một vụ tai nạn xe cộ bình thường. Nhưng tiền đề là, không có chuyện người đàn ông kia dùng gậy đập nát đầu mình ngay tại chỗ. Tất nhiên, điều này không quan trọng. Một bản án tự sát vì sợ phạm tội cũng đủ che đậy mọi điều bất thường. Vậy có nghĩa là tử thần tiên sinh ở ngay hiện trường, à, tìm thấy rồi, một người đàn ông trẻ tuổi, dắt theo một con chó golden lớn. Cao Nghĩa Thịnh dễ dàng xác nhận được mục tiêu, một người đàn ông đang dắt chó đi dạo. Người đàn ông chậm rãi rời đi, khiến Cao Nghĩa Thịnh nhẹ nhàng thở phào một hơi. Anh ta lập tức thấp giọng thì thầm vào trong tai nghe. Tử thần xuất hiện rồi, hắn đang đi ra từ đại lộ Phùng Vinh, mục tiêu chắc là địa điểm ủy thác của chúng ta lúc trước. Nghĩ đến đây, Cao Nghĩa Thịnh đột nhiên siết chặt hai tay lại. Gương mặt anh ta khó mà che giấu nổi sự kích động. Kế hoạch thành công. Tử thần tiếp nhận nhiệm vụ rồi, trong tai nghe đột nhiên truyền ra một giọng nam trầm thấp bình tĩnh. Trong dự liệu, Nghĩa Thịnh, những chuyện còn lại phải nhờ cậu rồi. Vẻ mặt Cao Nghĩa Thịnh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tôi nhất định sẽ làm theo lời chỉ dẫn của thế giới tiên sinh. Âm thanh trong tai nghe biến mất. Đến tận lúc này, Cao Nghĩa Thịnh mới dám thở phào một hơi. Anh ta tiếp tục mở, hồ sơ tuyệt mật, 004, ra, Cao Nghĩa Thịnh lại đọc lại những gì mà mình đã ghi nhớ rất rõ ràng. Một lát sau, anh ta đột nhiên gõ đầu một cái. Mình còn tò mò một chuyện, rốt cuộc tên thật của tử thần tiên sinh là gì nhỉ? Không thể tên là tử thần được, tôi là Lục Minh. Một sát thủ. Một, sát thủ hơi không bình thường. Người trên thế giới thực ra có khá nhiều hiểu lầm về nghề sát thủ. Ví dụ như lãng mạn, nguy hiểm, hưng phấn, bước đi trên bờ vực của sự sống và cái chết, giết hoặc là bị giết. Nhưng thực ra tôi nghĩ nghề sát thủ cũng không khác gì nghề bình thường, người khác bàn giao công việc cho bạn, bạn đi làm xong thì nhận tiền rồi rời đi. Đơn giản, rõ ràng. Mà lại kiếm được tiền nhanh. Thực ra tôi không ham tiền, tôi chỉ cần đủ ăn đủ tiêu là được. Nhưng mà luôn có những người chủ động đưa tiền cho tôi. Nhất là, sau khi các đồng nghiệp gọi tôi là tử thần, vô sát thủ, thì việc chủ động đưa tiền đến càng thường xuyên hơn. Nhưng tôi cũng rất kén chọn. Nhiệm vụ bình thường thì tôi sẽ không nhận, tiền ít, không có độ khó khăn. Những nhiệm vụ nhiều tiền thì đều liên quan đến ân oán xuyên quốc tế, tôi cũng chẳng muốn dính vào. Có thể là vì tôi bị thiếu cảm xúc. Cũng có thể là vì số tiền tôi có đã đủ để nuôi sống tôi và hy vọng cả đời rồi. À đúng rồi, hy vọng là một con chó. Chính là con golden bên cạnh tôi. Tóm lại là đã mấy tháng tôi không ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Nhưng hôm nay, một buổi tối cuối tuần, lâu lắm rồi tôi mới ra đường đi dạo. Bởi vì tôi nhận được một nhiệm vụ kỳ quái. Chàng trai trẻ tuổi tên Lục Minh dừng bước, trước mặt là một tòa nhà cao lớn. Cao ốc tinh tế. Thị trấn Bắc Nguyên là một thị trấn nhỏ sát biên giới, đây là tòa công trình kiến trúc duy nhất có thể đưa ra thị trường. Cao ốc tinh tế có tổng cộng 32 tầng, là tòa nhà tích hợp thương mại, văn phòng, nhà ở, từ tầng 1 đến tầng 4 là trung tâm mua sắm, từ tầng 5 đến tầng 18 là khu văn phòng, từ tầng 19 trở lên là khu dân cư. Tất nhiên, điều này không quan trọng. Điểm quan trọng là mấy ngày trước Lục Minh nhận được một nhiệm vụ kỳ quái, địa điểm nhiệm vụ ở ngay chỗ này. Nghĩ đến đây, Lục Minh cũng chẳng thèm bận tâm, lấy trong túi áo ra một tờ giấy A4. Cao ốc tinh tế, phòng vệ sinh tầng 13, 0 giờ sáng thứ hai. Ở lại địa điểm đến 1 giờ sáng, nhiệm vụ hoàn thành. Tiền thưởng của hắn là 5 triệu, đã được trả trước 2 triệu. Ở lại 1 tiếng, được 5 triệu. Thực ra, đối với Lục Minh mà nói, số tiền này chẳng là gì. Điều hắn quan tâm chỉ là nội dung của nhiệm vụ. Không có người ủy thác, không có mục tiêu cần giết hại, chỉ có địa điểm và chỉ thị ở lại nơi này 1 tiếng đồng hồ. Xét theo bất cứ góc độ nào thì đây cũng là một nhiệm vụ vô cùng kỳ quặc. Nhưng Lục Minh vẫn không chút do dự đi tới. Hắn không quan tâm đây có phải bẫy của kẻ thù hay không, nếu phải, giết là xong. Hắn không quan tâm đây có phải trò đùa của khách hàng hay không, nếu phải, giết là xong. Hắn không quan tâm làm xong có trả nốt tiền hay không, nếu không, giết là xong. Tóm lại, 1 giờ kiếm 5 triệu, lại thêm những miêu tả kỳ quái trên tờ giấy, điều này khiến Lục Minh cảm thấy có hứng thú. Đối với Lục Minh mà nói, hứng thú hoặc là thú vị, đây mới là điều quan trọng. Bây giờ là 11 giờ đêm, cao ốc tinh tế trống trải không một bóng người. Lục Minh thản nhiên tránh né khỏi những máy giám sát và bảo vệ, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng vệ sinh của tầng 13. Thời gian hiện tại là 11 giờ đêm, chủ nhật. Cách thời gian làm nhiệm vụ còn một tiếng nữa. Lục Minh hướng mặt về phía nhà vệ sinh, không để ý đến mùi hôi thối từ bên trong truyền ra. Hắn nhắm chặt hai mắt lại, giống như nghỉ ngơi, yên lặng chờ đợi. 0 giờ. Lục Minh chờ đến thời gian rồi. Hy vọng cũng lặng lẽ ghé vào chân hắn. Nhưng nó lại không nhìn ra được, vào lúc này, toàn thân Lục Minh đang tỏa ra hào quang rực rỡ. Vô số điểm sáng bay ra khỏi cơ thể Lục Minh, lần lượt hóa thành những bóng ma trong suốt, bay khắp bốn phương tám hướng. Mà người phụ nữ mới tử vong trong vụ tai nạn ô tô hôm qua cũng thình lình xuất hiện. Trong chớp nhoáng này, chỉ có một mình Lục Minh có thể cảm giác được, toàn bộ cao ốc tinh tế đã chứa đầy ma quỷ. Tuân theo ý chí của tử thần. Nơi này trở thành cấm khu của người sống, nhạc viên của người chết, tất cả mọi chuyện này đều bị chúa tể giả thu hết vào mắt. Không có dấu vết mai phục, nhưng cũng chẳng có thứ gì thú vị. Một tiếng cứ thế trôi qua, tiếng chuông vang lên. Lục Minh chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía phòng vệ sinh đối diện. Ở đó, máy điều hòa bật thấp một cách bất thường, nhà vệ sinh giống như biến thành một kho lạnh. Lục Minh vẫy tay một cái. Một u hồn hơi mờ từ đầu ngón tay hắn nhảy ra, đi vào phòng vệ sinh. Mọi thứ trong phòng vệ sinh lập tức rơi vào trong mắt Lục Minh. Chuyện thú vị xảy ra rồi. U hồn chia sẻ tầm nhìn với Lục Minh. Lúc này, hắn có thể nhìn thấy được vách ngăn trong phòng vệ sinh tầng 13 của cao ốc tinh tế phát sinh biến hóa. Một điểm đen đột nhiên xuất hiện từ phía trên nhà vệ sinh, điểm đen nhanh chóng bành trướng, cuối cùng biến thành một hắc động có đường kính khoảng nửa mét không ngừng quay tròn. Cảnh tượng thần kỳ này thậm chí còn khiến Lục Minh, người gần như không có chút dao động cảm xúc nào, cũng phải trì trệ một chút. Giây tiếp theo, hắn nhanh chóng bước lên, chủ động mở cửa phòng vệ sinh, đứng trước vòng xoáy màu đen kia. Trong mắt u hồn, hắc động là một thứ không tồn tại trong thế giới thực. Đen như mực, không ngừng bốc lên hơi lạnh, u hồn có thể nhìn thấy, nhưng lại không cách nào đụng vào. Nhưng đối với Lục Minh mà nói, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ này, nhưng hắn hoàn toàn có thể kết luận rằng thứ này thực sự tồn tại. Dường như có một sức hút kỳ lạ nào đó thôi thúc Lục Minh chủ động tiếp cận hắc động hơn. Mãi đến tận khi sau lưng Lục Minh vang lên tiếng sủa thê lương inh ỏi thì hắn mới tỉnh lại. Go go go! Go go go! Lục Minh quay đầu lại, lúc này nhìn thấy con chó của mình lông tóc xù hết cả lên, nhìn như một con sư tử. Nó nhìn chằm chằm vào hắc động, giống như bên trong đó đang chứa một thứ khủng bố nào đó, trực giác của động vật vẫn luôn rất nhạy bén. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Lục Minh, hy vọng cũng quay đầu lại. Trong mắt của nó tràn đầy sự lo lắng, kháng cự và sợ hãi. Lục Minh lắc đầu. Rất thú vị, không phải sao, không thể nghi ngờ, hắc động ma mị này xác thực là rất thú vị. Và nó thú vị đến mức có thể ảnh hưởng đến quyết định của Lục Minh. Hình như hy vọng cũng cảm nhận được chủ nhân đã quyết định rồi, nó tru lên hai tiếng, sau đó nằm rạp trên mặt đất không nói nữa. Gió lạnh thổi qua, thổi bay lông của hy vọng, cũng thổi tung góc áo của Lục Minh. Lục Minh thu hồi những u hồn đang rong chơi trong cao ốc tinh tế, chủ động tiến về phía hắc động. Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay tái nhợt và hắc động chạm nhau. Hy vọng nhìn thấy rất rõ, sau khi đầu ngón tay của Lục Minh chạm vào hắc động thì thân ảnh của hắn đột nhiên vặn vẹo. Hắn giống như bị hút vào bên trong hắc động kia rồi, chưa đến 2 giây, thân ảnh của Lục Minh đã hoàn toàn biến mất. Hy vọng đứng phát dậy. Nó nhìn chằm chằm hắc động trước mặt, hai mắt sáng lên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, hy vọng giống như đã khắc chế được nỗi sợ hãi của bản thân, run rẩy đi về phía trước. Nó vọt lên, chạm vào hắc động. Sau đó, nó cũng nhanh chóng bị hút vào bên trong. Lạnh lẽo. Nhiệt độ thấp đến cực đoan. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, đó chính là cảm giác của hắn. Thân là sát thủ, điều kiện thân thể của Lục Minh vô cùng xuất sắc, nhưng cho dù như vậy thì hắn cũng bị gió lạnh ở đây làm cho rùng mình. Khung cảnh trước mắt Lục Minh dần hiện ra, đó là một thế giới tuyết màu trắng. Núi tuyết, đất đông cứng. Tầng băng, tuyết động. Lạnh lẽo cắt da cắt thịt. Thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi đến, giống như lưỡi dao gọt trên mặt, khiến da mặt Lục Minh đau nhức. Tình thế vật đổi sao dời thế này cũng không khiến Lục Minh đánh mất năng lực suy nghĩ. Hắn dùng sức quấn chặt quần áo trên người, bắt đầu suy nghĩ. Sau khi mình chạm vào hắc động kia thì bị đưa đến nơi này. Truyền tống. Hay là huyễn thuật, chắc là truyền tống rồi. Nhớ đến toàn bộ quá trình truyền tống, Lục Minh nghĩ ngợi, sau đó nhận xét. Mượt mà như tơ. Quá trình truyền tống cũng không đến nỗi nào. Lục Minh cảm thấy giống như là nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra. Vậy thì, vấn đề còn lại chính là, nghĩ đến đây, Lục Minh ngẩng đầu quan sát thế giới xa lạ này. Nơi này là đâu, vấn đề này tạm thời chưa có lời giải. Mà trong lòng Lục Minh còn có một vấn đề bức thiết khác. Hy vọng phải làm sao, ngay khi Lục Minh đang nhung nhớ hy vọng của mình thì một vòng xoáy màu đen lại hiện ra. Giây tiếp theo, hy vọng nhào ra ngoài bằng tư thế chó ăn phân, té lăn quay bên chân Lục Minh. Gương mặt Lục Minh lộ ra nụ cười ôn hòa hiếm thấy. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu hy vọng. Vậy thì bây giờ chỉ còn lại một vấn đề thôi. Mà mấy giây sau, Lục Minh cũng đã tìm được đáp án của vấn đề này. Gió lạnh thổi qua, tuyết trên mặt đất tung bay. Lục Minh không khỏi ngẩng đầu lên, ngay sau đó, ánh mắt của hắn bị tuyết động thu hút. Bởi vì những hạt tuyết này chậm rãi thổi thành hình chữ. Là chữ Hán. Xin chào người chơi tiên sinh. Hoan nghênh đi vào hệ thống phó bản toàn cầu, tiến tới phó bản chi nhánh, Vĩnh Tịch Băng Nguyên. Bởi vì đây là lần đầu tiên ngài tiến vào hệ thống phó bản toàn cầu, thế nên thông tin cá nhân của ngài tạm thời vẫn chưa được mở. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ngài sẽ thu hoạch được thân phận người chơi, đồng thời thu hoạch được màn hình thông tin cá nhân, có quyền hạn vào thương thành. Người chơi, hệ thống phó bản toàn cầu, phó bản chi nhánh, Vĩnh Tịch Băng Nguyên, nhiệm vụ chính tuyến, màn hình thông tin cá nhân, thương thành, có rất nhiều tin tức được đưa ra, cũng có nhiều thắc mắc, nhưng Hoa Tuyết hiển nhiên không thể nào giải thích tất cả nghi hoặc của Lục Minh được. Hoa Tuyết tiếp tục tạo ra chữ Hán. Kiểm tra được người tham gia phó bản, tổng cộng 2 vị. 2 vị, là chỉ Lục Minh và Hy Vọng. Tính cả chó vào luôn sao? Chó mà hoàn thành nhiệm vụ thì cũng thu hoạch được thân phận người chơi à, Hoa Tuyết không giải thích gì, chỉ tiếp tục phối hợp thành chữ. Số lượng tối đa của phó bản là 15 người. Ngài có thể lựa chọn tiếp tục chờ đồng đội, hoặc là bắt đầu nhiệm vụ ngay lập tức. Khi ngài chọn bắt đầu nhiệm vụ thì cửa vào phó bản sẽ đóng lại. Nói cách khác, nếu ta chọn bắt đầu nhiệm vụ thì số người tham gia phó bản này chỉ là 2 thôi. Cố định là ta và Hy Vọng, Hoa Tuyết vẫn không trả lời, nó cũng không ngưng tụ thành chữ nữa, mà chờ đợi Lục Minh lựa chọn. Lục Minh nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn của mình. Ngài lựa chọn lập tức bắt đầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ đã được phát hành. Nhiệm vụ chính tuyến, sinh tồn 15 ngày. Phần thưởng, 300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Du hí tệ, tiền trong trò chơi, 4 hàng chữ nhanh chóng hiện ra. Sau đó, gió thổi tới, Hoa Tuyết tan biến, xóa sạch mọi dấu vết. Nếu không phải những chuyện này đều đã khắc sâu trong đầu Lục Minh thì chỉ sợ Lục Minh đã cảm thấy mọi chuyện chỉ là ảo giác, thậm chí là mơ rồi. Nhưng không phải. Tất cả đều là thật, đều rất thú vị. giống như một trò chơi nhập vai thực sự. Loại thú vị này thậm chí còn có thể khơi dậy tính năng động chủ quan của Lục Minh. Hắn bắt đầu phân tích. Mấu chốt hiện tại có lẽ là, nhiệm vụ chính tuyến mà Hoa Tuyết vừa nói nhỉ, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Hắn nhanh chóng loại bỏ hết những tạp niệm ra khỏi đầu, khóa chặt mục tiêu trọng điểm. Sinh tồn 15 ngày, nhiệm vụ này cũng không tính là khó. Gió lạnh thổi qua, mang đi nhiệt độ cơ thể, khiến Lục Minh lạnh run cả người. Hắn lập tức bổ sung một câu. Điều kiện tiên quyết là không ở trong hoàn cảnh này. Quần áo trên người Lục Minh cũng không nhiều. Hắn đang mặc bộ đồ thể thao xuân thu. Dựa vào giác quan của cơ thể, Lục Minh phán đoán nhiệt độ nơi này chắc khoảng chừng âm 35 độ C. Hắn ngửa đầu nhìn trời, thế giới này đang là buổi trưa, là thời gian có nhiệt độ cao nhất trong ngày. Giữa trưa, âm 35 độ. Vậy thì đến tối, nhiệt độ chắc chắn sẽ còn hạ thấp hơn nữa, đồng thời, muốn sinh tồn 15 ngày thì đồ ăn thức uống cũng là một vấn đề không thể bỏ qua. Cần nước. Lục Minh cần nhiên liệu, thời tiết này phải uống nước nóng. Tất nhiên, còn có những mối uy hiếp khác. Lục Minh không biết trên thế giới này có sinh vật nào đáng sợ không, nhưng điều này nhất định phải đề phòng. Cho dù là muốn nấu nước, hay là đốt lửa sưởi ấm, đề phòng giả thú, thì điều đầu tiên là cần có nơi trú ẩn đã. Hắn nhìn xung quanh một chút, sau đó gật đầu. Trò chơi này, cứ tạm thời gọi nó là trò chơi đi, cũng không cần phải coi giết người là mục đích duy nhất. Cách hắn khoảng chừng 1.000 mét, có một cúp lều câu cá như ẩn như hiện. Dựa vào bộ quần áo mà Lục Minh đang mặc, nếu như hắn bị ném vào một nơi trước không có thôn sau không có nhà như thế này, cộng thêm cả chuyện nhiệt độ ở đây, thì 15 ngày đủ để hắn đi đầu thai rồi. Nếu như hệ thống phó bản toàn cầu này có mục đích là giết người, vậy thì nó hoàn toàn có thể làm như thế. Nhưng mà phía trước lại đột nhiên xuất hiện một chiếc lều câu nhỏ, điều này khiến Lục Minh phủ nhận suy đoán này của mình. Không phải tuyệt cảnh. Hoàn toàn chính xác, không phải tuyệt cảnh. Vậy là, Lục Minh nhanh chóng tiến lên. Nhiệt độ bên ngoài thấp đến mức thân thể Lục Minh bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Thế nên, điều hắn cần làm lúc này không phải là suy nghĩ, mà là trực tiếp hành động. Tuyết động trên mặt đất không dày. Hắn dẫm lên tuyết, đi về phía lều câu, vừa đi vừa phán đoán. Khoảng chừng 5 phút là có thể đến nơi. Cho nên, không có gì nguy hiểm. Con người là một cỗ máy vô cùng tinh vi. Thể chất của Lục Minh cũng khỏe hơn người bình thường. 5 phút, hắn chưa chết vì lạnh được. Bắt đầu cũng coi như hoàn mỹ. Hơn nữa, Lục Minh còn có hy vọng làm bạn. Hy vọng giống như hoàn toàn không sợ hãi nhiệt độ thấp của thế giới này. Lục Minh vừa cất bước thì hy vọng lập tức vẫy đuôi chạy theo. Thỉnh thoảng nó lại lăn lộn trên mặt tuyết, khiến cả người dính đầy tuyết trắng, nhưng mà nó vẫn ngậm chặt miệng, không thè lưỡi ra ngoài. Nó cũng biết cách giữ ấm cơ thể. Bởi vì, hy vọng là một con chó già rất thông minh trong một thế giới cô đơn. Một người và một chó, nhưng lại chẳng cô đơn. Lục Minh chỉ cảm thấy lạnh. Ngay cả khi mở cánh cửa vỡ của lều câu, tiến vào trong phòng thì cái lạnh vẫn không hề giảm đi. Lều câu làm bằng gỗ, không đủ để giữ ấm. Mà căn cứ theo tình hình thì Lục Minh suy đoán, nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Nhiệt độ trong phòng gần như bằng với nhiệt độ bên ngoài, ngoại trừ chuyện chắn gió thì nơi này cũng chẳng khác gì bên ngoài cả. Chẳng qua, khi Lục Minh nhìn xuống mặt đất thì hắn vẫn phát hiện ra được một vài thứ có thể cứu mạng mình. Áo khoác bông vải, cứ dùng tạm đã. Áo khoác bông vải hơi cũ nát, nhưng cũng không hư hao, vẫn có thể làm ấm cơ thể được. Mà từ hình dáng của chiếc áo khoác này thì Lục Minh cũng đoán những sinh vật ở đây có trí khôn, thậm chí có thể gọi là con người, hình thể không khác gì con người ở thế giới thực. Dự trữ củi. Những đống củi lộn xộn chất đầy khắp sàn nhà, đây là nguyên liệu để sưởi ấm và đun sôi nước, đồng thời cũng là hơi ấm duy nhất trong thế giới lạnh lẽo này. Diêm và củi là đối tác tốt nhất của nhau. Nơi này cũng có. Thậm chí còn có một nồi sắt để đun sôi nước. Nếu như dùng thuật ngữ trò chơi để gọi, vậy thì địa điểm này có lẽ tương đương với thôn Tân Thủ. Những đồ vật tồn tại ở đây đại khái chính là những trang bị ban đầu mà hệ thống phó bản toàn cầu cung cấp cho người chơi. Rất chu đáo. Mà, điều càng chu đáo hơn chính là nơi này còn cung cấp cho Lục Minh cả vũ khí. Một cây đao bổ cửu còn bị gãy. méo mó có hơn không? Lục Minh nhặt cây đao bổ củi lên, hô hô thử hai lần, sau đó dắt vào hông. Từ chi tiết nhỏ này, Lục Minh có thể đoán được càng nhiều tình tiết hơn. Cung cấp vũ khí đồng nghĩa với việc có thể phải chiến đấu. Hoặc cũng có thể là mình nghĩ nhiều rồi, đao bổ củi chỉ dùng để chặt củi thôi, nhưng mà, vẫn nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Không thể bỏ qua sự uy hiếp của bất cứ sinh vật nào. Tuy nhiên, nếu như nhìn từ một góc độ khác thì sinh vật có mối uy hiếp, nhưng cũng có thể là nguồn cung cấp thức ăn. Lục Minh không mang theo đồ ăn, thế nên cây đao bổ củi này đối với hắn mà nói cũng chưa nói rõ được là tốt hay xấu. 10 phút sau, ngọn lửa ấm áp bốc lên, xua tan cái lạnh, đồng thời cũng chiếu sáng gương mặt tê liệt của Lục Minh. Hy vọng thậm chí còn chẳng thèm quan tâm liệu ngọn lửa này có khi nào thiêu rụi bộ lông xinh đẹp của nó hay không, cứ thế sáng lại gần để cảm nhận hơi ấm. Gâu gâu gâu. Đúng lúc đó, hy vọng sủa lên mấy tiếng, Lục Minh cũng gật đầu. Đây không phải là nơi trú ẩn tốt. Hơn nữa chúng ta còn cần tìm kiếm nguồn thức ăn. Tao đã phái lính canh đi xem rồi, tin tức sẽ được truyền về sớm thôi. Vừa rồi Lục Minh đã phóng xuất một lượng lớn u hồn trong thân thể mình ra ngoài. Những u hồn này chịu trách nhiệm thu thập thông tin. Thậm chí, còn có thể giúp đỡ Lục Minh ngăn cản một phần nguy hiểm. Nhắc Tào Tháo đến. Chỉ vài phút sau, một ông lão râu tóc bạc phơ xuyên qua tường lều, bay tới trước mặt Lục Minh. Một tiếng quỷ ngữ trầm thấp vang lên bên tai hắn. Đến khi quỷ hồn dứt lời, Lục Minh mới gật đầu. Cách đây không xa có một trấn nhỏ, trên núi xa xa có dấu vết của sinh vật, nhưng đám u hồn không nhìn thấy được dáng vẻ cụ thể của những sinh vật đó. Căn cứ theo dấu chân thì có thể phán đoán ra, những sinh vật đó giống như sói. Thế có nghĩa là, chúng ta có đồ ăn rồi. Chỉ có điều, chó là họ hàng gần của sói, không biết Hy Vọng có nỡ tấn công hay không. Lúc này, Hy Vọng không hề biết suy nghĩ của Lục Minh, chỉ chăm chăm sưởi ấm. Lục Minh cũng rất thích cảm giác ấm áp này, thế nên hắn ở lại nơi này hơn nửa tiếng. Chờ đến khi nhiệt độ thân thể ấm áp lên thì Lục Minh mới đứng dậy, đẩy cánh cửa lều lạnh lẽo. Thời gian hiện tại khoảng chừng 1-2 giờ chiều. Nhiệt độ không khí hình như đã tăng lên một chút, khoảng chừng âm 30 độ. Nhưng chút thay đổi này chẳng thấm vào đâu. Tuy nhiên, sau khi Lục Minh mặc thêm chiếc áo bông kia thì cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Dưới sự chỉ dẫn của u hồn, Lục Minh thay đổi phương hướng. Hắn đi về phía trấn nhỏ, Hy Vọng ở bên cạnh vừa sủa inh ỏi, vừa bất đắc dĩ đi theo Lục Minh. Nó không nỡ rời xa sự ấm áp này. Nhưng mà, giống như Lục Minh đến đây vẫn lo lắng cho Hy Vọng cũng không nỡ rời xa Lục Minh. Trấn nhỏ cách lều câu khoảng chừng 2.000 mét. Khoảng cách nhìn thẳng thì không hề xa, nhưng đường đi thì cong cong quấn quấn. Nơi này che khuất tầm nhìn, đây cũng là lý do khi vừa đến Lục Minh lại không phát hiện ra trấn nhỏ. Mãi cho đến khi vào trấn, nhìn những căn biệt thự gỗ kiểu châu Âu ở nơi đây, Lục Minh mới có nhiều suy đoán hơn về thế giới này. Loại công trình này có khả năng chống lạnh không tốt lắm. Nói cách khác, khí hậu ban đầu ở đây hẳn là khá ấm áp và dễ chịu. Nhưng suy luận này mâu thuẫn với suy luận lúc ở trong lều câu. Mọi người đều biết, lều câu được xây dựng để đứng trên mặt băng, chứ không thể nổi trên mặt nước. Thế có nghĩa là, nơi này ban đầu không hề có lều câu. Vậy thì còn một suy đoán nữa, tai nạn đột phát, đường xá bị phong tỏa, những người trong trấn nhỏ chỉ có thể tự mình cứu mình, lều câu chính là một trong những thành quả tự cứu của bọn họ. Có rất nhiều chứng cứ minh chứng cho luận điểm này. Có u hồn đưa bản đồ đến. Dòng chữ trên bản đồ khác với chữ tiếng Trung, tiếng Anh và những loại chữ khác trong thế giới thực, nhưng điều kỳ lạ là Lục Minh lại có thể hiểu được. Nhưng hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, sau khi xuất hiện ở đây thì hắn cũng không lãng phí tế bào não để suy nghĩ những việc này nữa. Những hình vẽ và ghi chép trên bản đồ giải thích cho Lục Minh hiểu, đường rời khỏi núi đã bị phong tỏa rồi. Không sai, nơi này là vùng núi. Mà trấn nhỏ này là một trấn nhỏ trong núi, phong cảnh như họa, nhưng lại bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Từ những tòa nhà và ô tô bên đường thì có thể phán đoán được, trình độ khoa học kỹ thuật ở nơi này cũng tương tự với thế giới thực. Mà ở thế giới thực thì những trấn nhỏ không thể nào biệt lập với bên ngoài như thế này được, bởi vì sẽ có những con đường kết nối mọi nơi. Trong đầu hắn chợt nhảy ra những hình ảnh. Thảm họa xảy ra, nhiệt độ giảm mạnh. Đường cái bị phong tỏa. những người dân trong trấn chỉ có thể tự cứu mình khi nhiệt độ đột nhiên giảm đột ngột như thế. Câu cá, đốn củi, gia cố phòng ốc. Kêu cứu, thăm dò, tìm kiếm con đường đi ra. Cố gắng tìm lấy chút hy vọng trong tuyệt vọng. Nhưng đáng tiếc là, hy vọng không dễ kiếm. Từ trấn nhỏ trống trải này là có thể nhìn ra, nơi này đã không còn ai nữa rồi. Nếu như còn lại, chắc cũng chỉ là thi thể. Trong một gian phòng nào đó, một số lượng thi thể đóng băng chất chồng lên nhau, Lục Minh chỉ nhìn qua một cái là có thể xác định được suy nghĩ của mình. Người dân ở đây vẫn có những quan niệm đạo đức cơ bản, thi thể đóng băng ít có dấu hiệu tổn hại. Trong băng tuyết, nhu cầu ăn uống của con người tăng lên vô hạn, Lục Minh từng chứng kiến những chuyện như ăn thịt người. Đừng nói là ở đây, ở ngay trong thế giới thực hắn cũng đã từng nhìn thấy rồi. Trong môi trường này, thi thể có thể được bảo tồn nguyên vẹn như thế, chứng tỏ nhân tính của con người ở đây rất cao. Mà Lục Minh thì không có loại nhân tính đó. Nhưng điều này cũng không ngăn cản chuyện hắn ca ngợi phẩm chất của những người ở đây. Bọn họ không tìm được lối ra. Thi thể đều đã đóng băng, khó có thể xác nhận được thời gian tử vong. Nhưng Lục Minh vẫn luôn có biện pháp, những người này cũng không lưu lại tàn hồn, nhưng sau khi Lục Minh sử dụng u hồn chiếm hữu thì vẫn có thể nhận được một vài tin tức tình báo. Ít nhất thì hắn có thể xác định được thời gian tử vong của những thi thể này rất dài, khoảng chừng 2 năm trở lên. Mà 2 năm, trên thực tế, trong vòng nửa năm không tìm được lối ra thì cũng đủ để chứng tỏ có khả năng không hề có lối ra. Lục Minh rời khỏi nơi này, đi về một nơi khác. Đó là một căn biệt thự được bảo tồn tốt nhất trong trấn nhỏ này, cũng là nơi ấm áp nhất ở đây. Cửa biệt thự hình như đã bị tuyết chặn lại, sau khi Lục Minh hung hăng xông vào thì lập tức nhìn thấy trong phòng khách có một đống lửa trại rất lớn, chăn đệm đầy đất. Hắn không để ý đến những thứ tạp nham này, Lục Minh chậm rãi híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang. Nơi đó có vô số u hồn, lúc này những u hồn đang vòng thành vòng tròn, hình như bên trong còn có tiếng khóc thảm truyền đến. Hu hu hu, cha ơi, cha đang ở đâu? Hu hu hu, đây là những âm thanh mà người thường không thể nghe được. Người bình thường tiến vào căn phòng này thì chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, ngoài ra không còn gì khác. Nhưng Lục Minh là tử thần. Giờ khắc này, những u hồn lệ thuộc vào Lục Minh đang chất chồng thành một vòng, bao bọc lấy một thân ảnh trong suốt, là một cô bé khoảng chừng 8-9 tuổi. Cô bé đang mặc một chiếc áo bông rách rưới, da thịt trắng bệch và trong suốt, gương mặt đỏ bừng. Trong suốt, chứng tỏ không phải người sống. Gương mặt đỏ bừng, chứng tỏ cô bé bị chết cống. Đã từng là một cô bé xinh đẹp đáng yêu, giờ này lại biến thành u hồn đáng sợ. Phát hiện ra Lục Minh đến gần, nhóm u hồn chủ động tránh sang một bên. Lục Minh dẫn theo hy vọng, đi tới trước mặt cô bé. Hắn chậm rãi nói, cha của cháu đâu, hắn biết rõ mà còn hỏi. Người ta một mực khóc lóc hỏi cha ở đâu, nếu mà cô bé biết cha mình ở đâu, vậy thì còn phải khóc lóc như thế không? Nhưng mục đích của Lục Minh cũng không phải là hỏi ra đáp án. Hắn chỉ muốn thông qua ngôn ngữ để kích thích u hồn, quan sát trạng thái của cô bé. Thế là u hồn lại khóc òa lên, cha ơi, cha ở đâu? Lục Minh thất vọng lắc đầu. Bản chất của nhân loại chính là cái máy lặp lại. U hồn lại càng như thế, Lục Minh âm thầm quan sát cô bé này. U hồn là những người sau khi tử vong vẫn còn lưu lại ý chí, nói cách khác, nếu như không có ý chí thì sẽ không thể hóa thành u hồn. Đứa trẻ trong lần tai nạn xe cộ kia cũng như vậy. Muốn có u hồn, cần có chấp niệm. Chỉ cần chấp niệm đủ mạnh thì sẽ sinh ra kỳ tích, mà người biến thành quỷ thực ra cũng là kỳ tích rồi. Trẻ con không hiểu thế nào là chấp niệm. Thế nên số lượng trẻ con sau khi chết chuyển hóa thành u hồn rất ít. Cô bé trước mặt hắn là một trong những trường hợp hiếm hoi đó. Khụ khụ, đề tài kéo xa quá rồi. Nói tóm lại, chấp niệm mạnh hay yếu là yếu tố quyết định người sau khi chết có hóa thành quỷ hay không. Người nào có chấp niệm càng mạnh thì khi hóa thành quỷ cũng sẽ càng cường đại, càng có trí tuệ, nhưng yêu cầu cũng rất hà khắc. Lục Minh nhìn hầu hết những u hồn của mình đều cùng loại với cô bé trước mắt. Bởi vì chấp niệm không đủ cường đại nên không có cách nào ảnh hưởng đến người khác, chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói nào đó, giống như cái máy. Cũng không có giá trị, hắn thất vọng đứng dậy, nhìn cô bé trước mắt rồi rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn vòng qua cô bé, đi lên lầu 2. Lầu 2 có 3 căn phòng ngủ. Trong một gian phòng khác, Lục Minh tìm thấy được thi thể của cô bé, khô héo, như điêu khắc băng. Cô bé đã chết từ rất lâu rồi. Toàn bộ lầu 2, ngoại trừ mấy bộ quần áo rách nát ra thì không còn bất cứ thứ gì có giá trị. Điều này khiến Lục Minh không thể không quay lại bậc cầu thang. Hắn lại một lần nữa đứng trước mặt cô bé u hồn. Cháu là đầu mối duy nhất rồi. Lục Minh lẩm bẩm một câu như vậy, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên. Một làn gió thổi qua, những u hồn từ trong thân thể hắn bay ra ngoài, nhao nhao đứng trước mặt hắn. Có ông già sau khi chết muốn nói cho con gái mật khẩu thẻ ngân hàng của mình. Có người trung niên sau khi chết vẫn không nỡ rời xa gia đình. Có người đàn ông sau khi chết khao khát được gặp lại vợ con. Có người phụ nữ sau khi chết vẫn mong muốn được nhìn thấy con mình. 10 u hồn đang nghe truyện trên TV audio CV phiêu lãng trước mặt Lục Minh. Hắn nhẹ búng ngón tay một cái, 10 u hồn nhất thời vỡ vụn, hóa thành một ánh sáng tinh khiết, ngưng tụ giữa ngón tay hắn. Tôi giúp mọi người hoàn thành nguyện vọng. Các người phó thác linh hồn cho tôi. Hiện tại, giao dịch đã hoàn thành, mọi người có thể đi siêu sinh rồi. Linh hồn vỡ vụn, không biết là tiến vào luân hồi đầu thai chuyển thế, hay là đi đâu, Lục Minh không biết. Hắn cũng không quan tâm. Bởi vì nếu đã chấp nhận làm giao dịch với tử thần thì không được phép có ý kiến. Hắn nhẹ nhàng đẩy luồng sáng trên đầu ngón tay về phía cô bé u hồn kia. Không ai có thể nhìn thấy những gì vừa xảy ra. Hy vọng cũng không thể. Nó không nhìn thấy quả cầu ánh sáng trên đầu ngón tay của Lục Minh, cũng như cô bé u hồn kia. Tất cả những gì nó có thể nhìn thấy là ánh mắt của chủ nhân của nó đang chậm rãi sáng lên. Hy vọng vô cùng quen thuộc với Lục Minh, chỉ cần nhìn như vậy là nó có thể đoán ra, đây là chủ nhân gặp được chuyện tốt. Thế là nó cũng vui vẻ vẫy đuôi. Lục Minh không để ý đến hy vọng. Hắn chỉ là nghiêm túc nhìn chằm chằm cô bé u hồn kia. Cho đến khi, cô bé ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Minh. Trong mắt chậm rãi có linh tính. Cảm ơn. Hai từ đơn giản, nhưng lại có thể nói rõ mọi chuyện vừa phát sinh. Lục Minh dùng quỷ khí của 10 u hồn để cường hóa cô bé trước mắt, khiến cô bé một lần nữa có thể khôi phục được tâm trí của con người. Đối với tử thần mà nói, đây cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Đương nhiên, Lục Minh mong rằng có thể có được một số hồi báo hài lòng từ cô bé này. Cho dù không thể, hắn cũng không tiếc. Bởi vì một kẻ thiếu thốn tình cảm như hắn, cũng không có loại cảm giác tiếc hận. Được rồi, kể cho chú nghe câu chuyện của cháu đi. Lục Minh ngồi trên bậc thang, bình tĩnh nói. Sau đó, chỉ nghe, qua, một tiếng, cô bé lại bật khóc thành tiếng. Lục Minh, khóc, chỉ là cảm xúc phát tiết. Lục Minh vốn là người thiếu thốn tình cảm, thế nên hắn sẽ không khóc, nhưng mà hắn cảm thấy khóc cũng không có gì sai cả. Lục Minh không chán ghét con gái khóc. Chán ghét hình như hắn cũng không có cảm xúc này. Hắn chỉ im lặng chờ đợi. Chờ khoảng mười mấy phút, cô bé kia cuối cùng cũng khóc xong rồi. Lục Minh mặt không đổi sắc, lặp lại câu hỏi vừa rồi, kể cho chú nghe câu chuyện của cháu đi. Cháu không biết nên nói như thế nào. Cô bé nức nở. Lục Minh bình tĩnh, nghĩ gì nói đấy, không sao, cô bé nghĩ ngợi một chút, sau đó vừa nói vừa khoa chân múa tay. Chính là, cha mẹ nói là tận thế đến rồi, thế nên nhiệt độ ở nơi này mới lạnh như vậy, chú Tom chết rồi, Mary cũng chết rồi, mọi người đều bị chết rét. Lúc cô bé này chết, đại khái là tầm 8, 9 tuổi. Trẻ con không hiểu được nhiều như vậy. Thế nên, Lục Minh cũng chỉ có thể nghe được từ miệng cô bé những tin tức vụn vặt, rườm rà, hầu hết là vô dụng. Nhưng mà không sợ vô dụng, chỉ sợ không nói. Chỉ cần nói đủ nhiều thì chắc chắn vẫn sẽ có được những tin tức hữu dụng. Cô bé nói rất lâu. Lục Minh lúc này không chỉ biết được tên cô bé là Eo Lê, mà cũng biết được đại khái tình hình của trấn nhỏ này. Eo Lê chết từ khoảng 5 năm trước, lúc đó nhiệt độ của thế giới này đột nhiên giảm xuống một cách quỷ dị. Mọi người trong trấn không thoát ra được, chỉ có thể tự nghĩ cách cứu mình. Con đường bị phong tỏa, mọi người bắt đầu đốn củi, gia cố phòng ốc, dự trữ lương thực, đồng thời tìm kiếm đường ra. Những chuyện này hắn đều đã đoán được từ trước. Cụ thể như thế nào thì cũng không đáng quan tâm. Trọng điểm nằm ở chỗ, trong khung cảnh băng tuyết ngập trời, lương thực càng ngày càng ít, người chết càng ngày càng nhiều. Mãi mà không tìm thấy đường ra, những người may mắn sống sót sau đó cũng phải đối mặt với một thảm cảnh tuyệt vọng. hết thức ăn. Nhóm sống sót cho cha Eo Lê dẫn đầu, bọn họ mở một cuộc họp. Eo Lê không biết nội dung cuộc họp là gì, cô bé chỉ biết mọi người cãi nhau rất lớn. Lục Minh có thể đoán ra được lý do cãi nhau, đơn giản cũng là ra ngoài tìm đồ ăn hay là ăn xác người chết mà thôi. Tóm lại, cuối cùng phe do cha Eo Lê cầm đầu đã giành chiến thắng, mọi người ra ngoài tìm đồ ăn. Dù sao thì chuyện ăn xác người chết cũng chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi, nếu không giải quyết được vấn đề thức ăn thì tất cả mọi người sớm muộn cũng sẽ phải chết. Mọi chuyện sau đó thế nào đã rõ. Cha Eo Lê dẫn người đi tìm thức ăn, sau đó không trở về. Những người ở lại hầu hết là những người dân lương thiện, nhưng không ai nhịn được cái đói. Bọn họ cũng đi tìm lối ra, chỉ còn lại một mình Eo Lê ở lại nơi này, cuối cùng chết đói chết rét. Cha nói nhất định sẽ trở lại, sau khi nói xong câu này, Eo Lê lại không cầm được nước mắt. Lục Minh không nói toạc ra, chỉ đáp, ừm, có thể. Eo Lê đã chết bao nhiêu lâu rồi? Nếu cha cô bé có thể về được thì đã về từ lâu. Nhưng Lục Minh không nói ra, cứ để cô bé ôm chấp niệm đó. Cháu biết cha cháu đi đâu không? Hắn lại hỏi. Cháu cũng không biết, vừa nhắc đến cha mình, Eo Lê lại bắt đầu khóc nức nở, vừa khóc vừa gọi, cha. Lục Minh cũng không để ý, không có chút tin tức gì à, câu nói này đã nhắc nhở Eo Lê. Cô bé lập tức nghiêm túc suy nghĩ, sau đó vươn tay chỉ về phía xa. Đó là hướng của ngọn núi cao nhất nơi này. Bên kia, cháu nghe chú Tông nói, bên đó có nơi trú ẩn khẩn cấp của chính phủ, bên trong có đồ ăn, còn có rất nhiều là đằng khác. Nhưng mà mọi người lại không tìm được. Không sai, chính là chỗ đó. Không tìm được là một chuyện, không có mục tiêu lại là một chuyện khác. Đối với những con người đang lâm vào tuyệt vọng mà nói, cho dù chỉ có một chút hy vọng thì bọn họ cũng không buông bỏ. Cảm ơn. Lục Minh nghe xong những gì cần nghe thì đứng dậy, chuẩn bị tới ngọn núi kia xem thử. Nhưng hắn còn chưa kịp đi thì giọng nói của Eo Lê đã vang lên. Chú ơi, hả, chú có thể giúp cháu tìm cha không, hửng? Lục Minh đột nhiên rơi vào trầm tư. Không phải vì lời thỉnh cầu của Eo Lê, mà đơn giản là vì sau khi Eo Lê vừa dứt lời thì quang ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt Lục Minh, sau đó ngưng tụ thành văn tự. Nhiệm vụ chi nhánh đã được kích hoạt. Nguyện vọng của Eo Lê, tìm được cha của Eo Lê, không cần biết sống chết. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng 200 điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ thất bại, trừng phạt, không. Hoàn thành các điều kiện tiên quyết và kích hoạt các nhiệm vụ liên quan. Đúng là một trò chơi cổ lỗ sĩ. Lục Minh cũng không ngạc nhiên lắm, hắn chỉ nhìn về phía Eo Lê, không nói câu nào. Một lát sau, hắn mới lên tiếng. Chúng ta làm một giao dịch đi. Dạ. Eo Lê mờ mịt hỏi. Thế là, Lục Minh lại lặp lại một lần. Làm một giao dịch. Chú giúp cháu tìm cha, cháu giao linh hồn của cháu cho chú. Linh hồn, Eo Lê dường như mờ mịt với cái từ này. Nhưng mà trái tim cô bé thuần khiết, thiện lương, cô bé nghe được câu, chú giúp cháu tìm cha, là lập tức đồng ý ngay. Được. Cô bé gật đầu một cách kiên quyết. Thế là, Lục Minh vươn tay, vuốt ve đỉnh đầu Eo Lê. Quang mang, lần nữa lấp lóe. U hồn tên là Eo Lê lập tức biến mất, chỉ có âm thanh vui sướng từ trong người Lục Minh vang lên. Cảm ơn chú. Không cần cảm ơn, đây là giao dịch, cũng có thể gọi là nhiệm vụ. Giao dịch là gì à? Giao dịch, chính là giao dịch đó, là một loại hành động không liên quan đến tình cảm, chỉ tồn tại lợi ích cá nhân. Cháu không cảm thấy loại hành động này đơn giản, gọn lẹ, hiệu suất cao, không tác dụng phụ à, Eo Lê không hiểu lắm, nhưng cháu vẫn muốn cảm ơn chú. Lục Minh, chú nói rồi, đây là giao dịch. Eo Lê, chú giúp cháu, đây là sự thật đúng không? Nếu như chú không muốn làm thì chú đã không làm rồi, chứng tỏ chú không phải người xấu. Lục Minh trầm mặc một lát, ừm, chú không phải người xấu. Eo Lê nói tiếp, chú là người tốt. Lục Minh, chú không phải người tốt, nếu chú là người tốt thì chú sẽ không làm giao dịch với cháu. Eo Lê chẳng hiểu những lời đó, cô bé chỉ phát ra tiếng cười trong veo như chuông bạc, vui sướng nói. Chú thật kỳ lạ. Ừm, từ này dùng tạm được. Chú không phải người tốt, cũng không phải người xấu, chú là một kẻ lập dị. Những gì Eo Lê biết đúng là không nhiều. Hồi cô bé 4 tuổi thì thế giới đã gặp họa, Lúc đó mọi người chỉ tìm cách sinh tồn, ai còn lo đến chuyện giáo dục. Cộng thêm chuyện cha cô bé bảo vệ cô bé rất cẩn thận. Thế nên Ellie sạch sẽ như tờ giấy trắng, cũng ngây thơ không rành thế sự. Ví dụ như cô bé chỉ nhớ cha mình lên núi, chứ không nhớ được vị trí cụ thể. Bởi vì núi non rộng lớn như vậy. Thế nên Lục Minh cũng không hỏi được phương hướng. Hắn chỉ có một mục tiêu rộng lớn, ngọn núi kia. Nhưng Ellie chỉ biết có vậy, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Lục Minh kiểm tra trang bị và vật tư của mình, nghĩ ngợi một chút, quyết định không hành động ngay. Hắn quay lại lều câu, đốt lửa sưởi ấm, nấu nước, nghỉ ngơi một chút. Thời gian ở thế giới này bây giờ là buổi chiều, nhưng khi hắn từ thế giới thực tiến vào thì là nửa đêm. Lục Minh đã lâu lắm không ngủ rồi. Mệt mỏi sẽ ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu. Hắn nằm trong lều ngủ một đêm. Sáng hôm sau, Lục Minh tinh lực dồi dào, uống nước ấm đã chuẩn bị sẵn, tạm quên đi cơn đói, dẫn theo hy vọng đi về phía ngọn núi phía xa. Lúc Lục Minh lên đường là khoảng chừng 10 giờ sáng. Ánh nắng tối tăm, không có gió nhưng nhiệt độ vẫn lạnh lẽo như cũ. Sau một ngày ở đây, thân thể của Lục Minh cũng đã thích ứng được với sự lạnh lẽo này rồi. Khoảng 12 giờ, hắn đã tới được dưới chân núi. Gió và thời gian đã mang đi hết mọi dấu vết ở nơi này. Điều này khiến Lục Minh không thể nào truy tìm ra được bóng dáng của cha Ellie. Đúng lúc này, bụng hắn truyền đến một tiếng kêu to, hy vọng cũng hợp thời sủa lên vài tiếng. Thế là, Lục Minh phát giác được, đến lúc ăn cơm rồi. Thuận tiện, hắn cũng cần được sưởi ấm. Đồ ăn, trong không gian băng tuyết ngập trời thế này, tìm kiếm thức ăn là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng tử thần thì sẽ luôn có biện pháp. Sự thật chứng minh, cho dù là trong hoàn cảnh nào thì đối với Lục Minh mà nói, vấn đề thức ăn cũng không phải vấn đề gì lớn. Bởi vì thế giới này quả thực tồn tại sinh vật mang tính uy hiếp. Trên núi, tuyết phủ trắng tất cả mọi nơi. Một đường dấu chân hình hoa mai như ẩn như hiện. Phóng tầm mắt ra xa, dấu chân càng lúc càng hiện ra rõ ràng, có thể thấy rõ đây là dấu chân của một loài dã thú. Lúc này, con thú đang ẩn mình trong đống tuyết, chỉ thò đầu ra nhìn lén bên ngoài. Sinh mệnh, luôn có kỳ tích. Ngay cả trong môi trường khắc nghiệt như vậy, vẫn có những sinh mệnh sống sót một cách ngoan cường. Con thú nhỏ này là bằng chứng tốt nhất. Con thú nhỏ chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay, bộ lông trắng như tuyết của nó không những có tác dụng giữ ấm thân thể, mà còn có tác dụng trở thành lớp ngụy trang tốt nhất. Giờ phút này, đôi mắt đỏ ngầu của nó mở to, cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm gì, nó mới vươn hai móng trước đào xuyên qua tuyết. Móng vuốt của nó giống hệt như một chiếc máy xúc hiệu suất cao. Chỉ trong chốc lát, con thú nhỏ đã đào xuyên qua vũng tuyết động, đào tới được một tầng đất màu đen. Bên trên tầng đất màu đen này có một lớp gì đó rất mỏng, nhìn giống như rêu. Đây chắc chắn là thức ăn của con thú nhỏ này. Con thú nhỏ nhanh chóng vươn hai chân trước, móc lấy lớp bùn đất có dính cỏ và rêu, sau đó đưa vào trong miệng. Con thú nhỏ cứ thế há miệng nhai ngon lành, ăn vô cùng thoải mái. Nhưng nó lại không phát hiện ra, cách mình không xa, có mấy thân ảnh màu trắng lúc ẩn lúc hiện, đang chậm rãi bò về phía nó. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra thì lại rất nhanh. Chỉ nghe, vút, một tiếng. Nương theo bóng trắng lay động, một sinh vật trắng như tuyết, nhìn vừa giống sói lại vừa giống cáo đột nhiên lao vút ra, trực tiếp ấn con thú nhỏ kia vào trong tuyết. Hàm răng sắc nhọn của nó lóe sáng, cắn chuẩn xác vào cổ con thú nhỏ kia. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả một vùng tuyết. Sói tuyết đã có được thức ăn của mình. Nhưng mà, cho dù là con thú nhỏ kia, hay là sói tuyết đều không phát hiện ra. Cách bọn chúng chưa đến 3 mét, có một bóng dáng mơ hồ đang âm thầm quan sát mọi chuyện bên này. Chờ sau khi quá trình săn giết kết thúc, hư ảnh kia mới quay đầu, bay trở về chỗ Lục Minh, thông báo tin tức cho hắn. Có thức ăn rồi. Đúng vậy, có thức ăn rồi. Con thú nhỏ nhìn như con thỏ kia, Lục Minh hoàn toàn không để trong mắt. Quá ít thịt. Nhưng mà sói tuyết nhiều thịt, ăn vậy mới thích. Hơn nữa, sói tuyết là loài động vật sống theo bầy. Hắn nhẹ nhàng siết chặt cổ áo lại, Lục Minh vỗ nhẹ đầu hy vọng. Cái vỗ đầu này giống như một loại ám hiệu, càng giống như một loại ăn ý. Sau khi Lục Minh làm xong động tác đó, hy vọng lập tức quỳ xuống đất, cố gắng không phát ra âm thanh. Sau khi nhìn thấy Hy Vọng đã làm tốt chuẩn bị, Lục Minh mỉm cười. Quá trình săn giết chính thức bắt đầu. Con sói tuyết ngậm con mồi trong miệng, quay trở lại với bầy đàn của mình. Ba con sói tuyết không tiếp tục ẩn nấp nữa, mà nhanh chóng vọt về một hướng. Mặc dù bọn chúng có lớp lông dày đặc, nhưng nhiệt độ bên ngoài thực sự quá thấp. Trong hoàn cảnh môi trường khắc nghiệt như thế này, sói tuyết đã hình thành một tập tính mới. Ngoại trừ những lúc ra ngoài săn bắt thì bọn chúng sẽ ở trong hang của mình, tránh tiêu hao năng lượng. Đương nhiên, bọn chúng cũng không có khả năng bị phát hiện. Ngay phía sau bọn chúng là một u hồn này giống như cao da chó vậy, cứ thế bám theo bầy sói tuyết về đến tận cửa hang. Đến khi nhìn thấy những con sói tuyết này chui vào trong một sơn động nhỏ hẹp, u hồn này mới dừng bước. Chưa tới nửa tiếng thì một người một chó đã xuất hiện trước cửa sơn động. Lục Minh nhìn cửa sơn động nhỏ không chui qua được thì ngẫm nghĩ một chút, sau đó bắt đầu làm việc. Tìm kiếm vị trí, chuẩn bị củi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, mắt mặt không đổi sắc mà cắt ngón tay của mình. Gió thổi vào trong động, mùi máu tanh cũng lập tức bay vào theo. Chuyện này giống như một kiếp nổ. Lục Minh có thể nghe được bên trong động dần dần truyền ra những tiếng ma sát nhẹ nhàng, âm thanh càng lúc càng gần. Hoàn cảnh ác liệt sẽ nuôi dưỡng ra những sinh vật ác liệt. Trong thế giới tràn ngập băng tuyết này, không chỉ một mình Lục Minh thiếu lương thực, mà những sinh vật thổ dân cũng thiếu lương thực. Vì để sinh tồn, vì để kéo dài sự sống của chủng tộc, nhóm sói tuyết sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội săn mồi nào. Con sói tuyết đầu tiên chui ra từ cửa động, nó trừng mắt nhìn chằm chằm xung quanh, hoàn toàn không tiến hành các thủ tục săn bắt như trước, mà vọt thẳng về phía Lục Minh đứng phía xa, ham muốn có được thức ăn đã vượt qua lý trí. Bản năng của thân thể chiếm cứ thượng phong. Gào. Một tiếng sói tru bén nhọn vang lên, cho đến khi Lục Minh búng ngón tay một cái. U hồn phía trên lập tức ập xuống, bao trùm lên người sói tuyết. Động tác của sói tuyết nháy mắt dừng lại. U hồn rất yếu. Dựa theo tổng kết của Lục Minh thì u hồn chắc chắn là sinh vật tầng chót nhất của quỷ vật. Có rất ít u hồn có thể giữ được thần trí, số lượng này chỉ chiếm 1%. Mà trong 1% này cũng chỉ có rất ít u hồn có thể ảnh hưởng tới thế giới thực, ví dụ như đẩy một chiếc bút rơi khỏi bàn. Phần lớn những u hồn sau khi tiêu tán chấp niệm thì sẽ tan vào hư vô. Không có tình cảm, không có có trí tuệ, càng không ảnh hưởng được hiện thực. Nhưng nếu như nằm trong tay tử thần thì những u hồn này sẽ có được sức sống mới. Dùng những u hồn đó để thu thập tin tình báo là một sự lựa chọn tuyệt vời. Đây cũng là công dụng lớn nhất của đám u hồn trong tay Lục Minh. Ngoài ra, Lục Minh còn phát hiện thêm càng nhiều chức năng của u hồn. Ví dụ như lúc mới chết cũng là lúc chấp niệm sâu nhất, u hồn có thể dùng linh hồn của mình để trao đổi, triển khai hành vi giết người giống như người phụ nữ tử vong trong vụ tai nạn xe. Lại ví dụ như, có thể tiêu hao những u hồn khác, để cường hóa năng lực của một u hồn giống như chuyện Lục Minh đã làm khi gặp Eo Lê. Hoặc là ví dụ như hiện tại, dùng tiêu hao tiềm lực của u hồn làm cái giá phải trả, để u hồn cưỡng ép chiếm lấy thân thể mục tiêu, từ đó khống chế hành động của mục tiêu. Nhưng muốn làm được điểm này thì điều kiện tương đối hà khắc. Bởi vì thủ thuật này không có tác dụng với con người. Con người là linh hồn của vạn vật. Giàu cảm xúc và mạnh mẽ về tâm hồn. Nhưng lại rất hữu dụng với dã thú. Nhất là một dã thú bị cái đói xâm chiếm, dục vọng săn mồi chiếm lĩnh cả thân thể, sự xâm chiếm bất ngờ khiến sói tuyết ngã nhào ra đất, thân thể to gấp 3-4 lần Hy Vọng nặng nề rơi xuống trước mặt Lục Minh. Lục Minh lập tức rút đao ra, đâm xuống. Cây đao bổ củi rỉ sét, chém cũng không sắc. Nhưng nằm trong tay một người được huấn luyện nghiêm chỉnh, nó cũng nghiễm nhiên trở thành một vũ khí giết người xuất sắc. Lục Minh cứ thế đâm cây đao vào người sói tuyết. Máu nóng trong người sói tuyết lập tức bắn tung tóe ra ngoài. Sau đó đến con sói tuyết thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Sáu cái xác sói tuyết nằm la liệt trước mặt, cổ tay Lục Minh mỏi nhừ, đồng thời cũng tiêu hao mất ba u hồn, còn ba u hồn khác thì thân ảnh cũng bắt đầu nhạt dần, giống như chẳng mấy chút nữa sẽ biến mất. Nhưng điều này không quan trọng. Trong những trận chiến sinh tử, Lục Minh không bao giờ keo kiệt lực lượng dự trữ của mình. Cơn gió thổi qua, mang theo mùi máu. Lục Minh đứng trên mặt đất máu me bốn phía, chỉ tùy tiện lau đao một cái rồi bắt đầu nhóm lửa, chuẩn bị xử lý thi thể. Trong hoàn cảnh giả ngoại sinh tồn, muốn xử lý thi thể là một chuyện vô cùng cẩn thận. Bởi vì mùi máu tươi rất có khả năng sẽ thu hút những kẻ săn mồi khác. đây là một mạo hiểm không cần thiết. Nhưng ở nơi này, Lục Minh chẳng cần phải quan tâm đến những chuyện đó. Bởi vì nhiệt độ nơi này thấp một cách cực đoan như vậy, máu vừa chảy đã đông lại, mùi máu cũng không bay được quá xa. Hơn nữa môi trường khắc nghiệt sẽ không thể nào nuôi dưỡng được quá nhiều sinh vật. Không cần nhìn thì Lục Minh cũng có thể đoán được điều đó, mật độ sinh vật ở ngọn núi này ít đến thảm thương. Thậm chí, hắn vừa lên núi đã gặp được một đàn sói tuyết như thế này, chắc chắn chỉ là chuyện trùng hợp. Sau khi Lục Minh rút gân lột da 6 con sói tuyết xong xuôi thì cũng không có kẻ săn mồi nào tìm tới cả, điều này khiến Lục Minh thả lỏng cảnh giác. Hắn lại đi đốn củi, chuẩn bị nướng thịt ăn. Khi Lục Minh đi khiêng củi trở về thì thấy Hy Vọng giáo giác chui ra từ trong ổ sói. Nhìn thấy Lục Minh đã về, nó lập tức sủa lên hai tiếng. Lục Minh lắc đầu, cửa hang nhỏ quá, tao không chui lọt đâu. Lục Minh có năng lực đặc biệt, nhưng thể chất chỉ cao hơn người bình thường một chút, hắn cũng không biết mấy cái kỹ năng như xúc cốt công, thiết đầu công gì đó. Những con sói tuyết đó, con lớn nhất cũng chỉ lớn gấp 3 lần Hy Vọng, ổ của bọn chúng hoàn toàn không thể nào trở thành cứ điểm tạm thời của Lục Minh. Gâu gâu gâu, Hy Vọng vẫn tiếp tục sủa êm nhõi. Nhưng mà lần này, cho dù Lục Minh có khả năng nói chuyện với chó cấp 10 thì cũng chẳng thể hiểu nổi Hy Vọng có ý gì. Nhìn thấy chủ nhân không chịu nhúc nhích, Hy Vọng lập tức nhào nhe răng trợn mắt, sau đó lại chui vào trong hang sói. Chẳng mấy chốc, Hy Vọng đã tha một khúc xương ra ngoài. Một khúc xương dài, là xương đùi của người. Nó lại bò vào lần nữa. Lôi ra xương sọ, xương hông, và còn nhiều thứ khác. Lục Minh chơi trò xếp hình. Cuối cùng hắn cũng xếp được hai bộ xương bị sói ăn thịt. Một bộ là thi thể của đàn ông, một là thi thể của phụ nữ. Nhiệt độ thấp cùng với dã thú gặm cắn nên Lục Minh khó có thể xác định được thời gian tử vong của hai bộ xương này. Điều đáng tiếc hơn nữa là Ellie không thể biết được thời gian sau khi chết, nên cô bé cũng không biết rốt cuộc cha mình đã rời đi bao lâu. Cục diện lại bắt đầu rơi vào ngõ cụt. Mãi cho đến khi Ellie đột nhiên òa khóc. Đó là gì Dana, sao cháu lại nhận ra được, tay. Bộ xương nữ kia không có xương cánh tay, nhưng nhìn phần xương bả vai thì không có dấu vết bị dã thú cắn đứt, chứng tỏ cánh tay đã bị đứt từ trước đó. Trấn nhỏ này vốn dĩ không có nhiều người sống sót, xung quanh hoang tàn vắng vẻ như vậy, thế nên Ellie có thể nhận ra được thân phận của bộ xương khô này cũng là chuyện dễ hiểu. Cô bé này rất thông minh. Đáp án khẳng định này của Ellie đã cho Lục Minh một tin tức không tồi. Ít nhất thì hắn đã tìm đúng phương hướng rồi. Ăn no trước đã. Sau khi xử lý qua loa hai bộ xương, Lục Minh bắt đầu nhóm lửa nướng thịt. Phía sau hắn lại truyền đến mấy âm thanh xào xạc. Lục Minh quay đầu nhìn lại. Thấy Hy Vọng chăm chỉ siêng năng lại tha được thứ gì đó ra khỏi hang sói. Đó là một con gấu bông đã bị hỏng đến biến dạng. Eo lê trong thân thể Lục Minh vừa nhìn thấy con gấu bông này thì đã gào khóc nức nở, đó là con gấu mà cháu đã đưa cho cha, lúc cha rời đi, cháu đã nói với ông ấy là ôm theo cả Abby, như vậy thì cha có thể nhớ đến cháu, hu hu hu, Eo lê thì gào khóc nức nở, còn Lục Minh thì nhàn nhã ăn thịt sói. Thịt sói rất tanh, lại còn khô, thậm chí còn có khả năng mang theo cả ký sinh trùng gì đó, nhưng Lục Minh không quan tâm đến những chuyện này. Thay vì lo lắng về những điều chưa biết, nắm chắc thời gian bổ sung calo cho cơ thể mới là chuyện quan trọng nhất đối với hắn lúc này. Cha ơi, hu hu hu, không ai dỗ dành cô bé cả, tiếng khóc càng lúc càng chói tai. Mãi đến tận khi Lục Minh và Hy Vọng ăn uống no nê thì Ellie vẫn chưa ngừng khóc. Lục Minh lau miệng. Vậy là có thể xác định được, cha cháu và đoàn đội của mình đi về hướng này. Căn cứ theo con gấu kia thì có thể phán đoán ra, cha cháu đã gặp nguy hiểm. Mà cho dù không có con gấu đó thì cũng có thể đoán ra được, cha cháu đã sớm qua đời rồi. Ông ta rời đi lâu như vậy, lâu đến mức không có khả năng sống sót. Hu hu hu, Lục Minh, sẽ không dỗ dành người khác, không làm gián đoạn Ellie đang khóc. Hắn chỉ hoàn thành nhiệm vụ. Lục Minh ngẩng đầu, nhắm mắt lại, dang rộng hai tay. Đi thôi, âm thanh trầm thấp của hắn vang lên. Tử thần, ra lệnh. Ở nơi không ai có thể nhìn thấy, gần trăm điểm sáng điên cuồng từ thân thể Lục Minh hiện ra. Ánh sáng vừa tiếp xúc với không khí đã lập tức hóa thành những u hồn. Bọn chúng tuân theo mệnh lệnh của tử thần, điên cuồng bay về bốn phương tám hướng. Lúc này, Lục Minh chỉ đứng đó, trên trán nổi gân xanh, giống như đang rất đau đớn. Bách quỷ dạ hành. một trong những đại chiêu của tử thần. Cái tên này là do Lục Minh trong lúc nhất thời chọn ra, hắn cảm thấy rất hợp với chiêu thức này. Nói trắng ra, công việc này là phóng thích một lượng lớn u hồn ra khỏi cơ thể, đồng thời sử dụng năng lực của Lục Minh để cường hóa năng lực di chuyển và phạm vi tìm kiếm của u hồn trên diện rộng. Giống như lúc trước Lục Minh sử dụng u hồn để thăm dò cao ốc tinh tế vậy, nhưng lần này là bản cao cấp hơn. Hy vọng cũng ngẩng đầu lên, đi tới bên chân Lục Minh. Nó và Lục Minh sống nương tựa vào nhau, tất nhiên biết bây giờ là thời điểm Lục Minh suy yếu nhất. Nó bảo vệ Lục Minh, giống như Lục Minh bảo vệ nó. Mặc dù nhiệt độ nơi này rất thấp, nhưng trán Lục Minh vẫn chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. Điều này chứng tỏ, Bách Quỷ Dạ Hành mang đến áp lực lớn cho Lục Minh bao nhiêu. Nhưng điều may mắn là, nỗ lực của Lục Minh nhanh chóng được đền đáp. Khoảng chừng nửa tiếng sau, lượng lớn u hồn lại một lần nữa bay về bên cạnh Lục Minh. Bọn chúng tiến vào trong thân thể Lục Minh cũng mở mắt ra, ngồi xuống đất, liên tục thở dốc. Tìm được rồi. Giọng nói yếu ớt của Lục Minh cuối cùng cũng cắt ngang tiếng nức nở của Eo Lê. Hu hu hu, chú ơi, chú tìm thấy cha cháu rồi à, ừ, Lục Minh lời ít ý nhiều, sau đó nhắm mắt lại, không nói nữa. Hắn đang nghỉ ngơi. Chờ đến khi lửa cháy hết, Lục Minh nghỉ ngơi đủ, hắn đứng dậy, nhìn về phía đông nam. Chính ở đằng kia. Lối vào một căn cứ tị nạn bị bỏ hoang của chính phủ ở đó, còn cả, cha cháu, Lục Minh không nói ra từ, thi thể. Dù sao thì cứ để Eo Lê vui vẻ một chút, nhìn thấy là cô bé sẽ hiểu, hắn không cần thiết phải làm tên ác nhân này. Nhưng hắn cũng sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Nghĩ đến đây, Lục Minh nhanh chóng đi về phía đông nam, Eo Lê lại vội vàng lên tiếng. Chú, gấu, áp bi. Lục Minh gật đầu, một lần nữa trở về, nhặt con gấu bông đã rách nát te tu kia lên. Cảm ơn chú. Eo Lê hào hứng cảm ơn hắn, Lục Minh lại chỉ khẽ lắc đầu. Tiện tay mà thôi. Khoảng 2 tiếng sau, Lục Minh đã tới khu căn cứ bị bỏ hoang. Lục Minh không biết lịch sử của thế giới này, nhưng dựa vào tình hình ở lối vào nơi trú ẩn thì hắn có thể đưa ra kết luận, nơi này đã bị bỏ hoang ít nhất cũng phải mấy chục năm rồi. Trên thực tế, dù ở thế giới thực hay ở đây, các nước có chính quyền ổn định đều thiết lập những nơi trú ẩn như thế này để đề phòng thiên tai, hoặc là phòng ngừa chiến tranh. Đề phòng thiên tai là thứ yếu, chủ yếu vẫn là dùng khi chiến tranh. Một khi chiến tranh nổ ra, một nơi trú ẩn khẩn cấp có thể sẽ trở thành hy vọng và cơ hội để kéo dài thời cơ cho đất nước. Tóm lại, Lục Minh dựa vào tình trạng nơi trú ẩn này để suy đoán ra như thế. Nhưng mà, nơi này đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi, nó đã bị người ta lãng quên. Lối vào nơi trú ẩn cũng bị sụp hơn một nửa, đồng thời, con đường từ chân núi đi lên nơi trú ẩn cũng đã biến mất không còn tăm tích từ lâu. Nếu không phải Lục Minh sở hữu dị năng thì muốn tìm kiếm nơi này quả thực là mò kim đáy biển. Cũng may là hắn đã mò được rồi. Lục Minh dẫn theo hy vọng, hóa thân thành công nhân bốc vác, dốc sức dọn dẹp lối vào, cuối cùng cũng lộ ra được một cửa hang. Đúng lúc này, Eo Lê kinh hãi hô lên một tiếng. Lục Minh cũng nhìn xuống đất. Nơi đó có một thi thể đông cứng, nửa người dưới đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vỡ nát rồi. Dựa vào tình hình ở lối vào hầm trú ẩn, Lục Minh lập tức đoán ra. Người xui xẻo này là trong lúc tìm chỗ lánh nạn thì gặp phải sạt lở, thế nên mới bị nện thành như thế. Mà con quỷ xui xẻo này lại chính là người quen của Eo Lê. Đó là chú Peter, Eo Lê lại bắt đầu thúc thích. Lục Minh tiến về phía trước, khoảng chừng 10 phút sau, hắn đi vào tới trong lòng núi. Trước mặt Lục Minh, một thi thể gãy chân, đông cứng xuất hiện. Cha, ngay khi Eo Lê hô lên một tiếng này thì bên tai Lục Minh cũng vang lên một âm thanh. Nhiệm vụ, nguyện vọng của Eo Lê đã hoàn thành. Chúc mừng ngài đã nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Hiện tại ngài vẫn chưa thu hoạch được thân phận người chơi, 200 điểm kinh nghiệm này sẽ được bổ sung vào cục kinh nghiệm của ngài khi ngài có được thân phận người chơi. Xin hãy kiểm tra và nhận. Âm thanh đến đây thì dừng lại, Lục Minh mặt không cảm xúc, ngồi xuống bên cạnh thi thể của cha Eo Lê, quan sát vết thương trên đùi ông ta. Trận lở đất ở ngay gần chỗ này, thế nên đã đè chết Peter, đồng thời đánh gãy chân cha cháu. Điều này khiến cha cháu cho dù tìm được chỗ lánh nạn thì cũng không còn sức dọn dẹp đống đổ nát, tiếp tục thăm dò bên trong, thậm chí còn không có sức mà băng bó vết thương. Ông ta chết vì mất máu và nhiệt độ thấp. Nói tóm lại, mọi chuyện đã thế rồi, hãy nén đau thương. Lục Minh thực sự không biết dỗ dành người khác. Nghe được những lời này của Lục Minh, Eo Lê thậm chí còn khóc to hơn. Lục Minh suy nghĩ một chút, sau đó giơ tay lên, đầu ngón tay tản ra ánh sáng. U hồn của Eo Lê chợt xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Đi xem ông ta một chút đi. Tử thần không nhận thấy bất cứ dấu vết linh hồn nào sót lại ở nơi này. Điều này chứng tỏ cha của Eo Lê không biến thành u hồn, đây cũng là hiện tượng rất bình thường. Chỉ có thể nói, sinh thời, không thể đoàn tụ. Sau khi chết, cũng không thể gặp lại. Vận mệnh của hai cha con nhà này thực khiến cho người ta phải thổn thức. U hồn của Eo Lê chậm rãi đi tới bên cạnh cha mình. Cô bé ngồi xuống, từ từ ôm lấy thi thể của cha. Nhưng mà, khoảng cách giữa sự sống và cái chết là một sợi dây không thể nào chạm tới. Với người sống là như thế, mà với người chết, cũng là như thế. Eo Lê không cảm nhận được thi thể lạnh băng của cha mình. Cha cô bé cũng không cảm nhận được sự bi thương của con gái. Người đứng xem chỉ có mình Lục Minh, hắn hờ hững nhìn, không có chút tình cảm chập chờn nào. Ngược lại là hy vọng, nó khổ sở nằm xuống, nghẹn ngào sủa hai tiếng, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm thi thể của cha Eo Lê. Mặc dù nó không nhìn thấy Eo Lê, nhưng nó vẫn có thể cảm giác được bầu không khí tràn ngập cảm giác đau thương. Lục Minh không để ý đến cha con Eo Lê và hy vọng đang gục đầu chán nản. Hắn quay đầu, tiến vào sâu trong khu vực tránh nạn hơn. Nơi tị nạn này rất lớn. Khu vực cha Eo Lê chết chỉ là phần đầu của nơi tị nạn mà thôi. Bởi vì cha Eo Lê bị thương nên không thể thăm dò phần sau được, Lục Minh cũng kiểm tra một phen, xác nhận nơi này không có dấu hiệu tồn tại của những sinh vật khác. Đây coi như một tin tức tốt. Vừa rồi hắn đã nướng và chia đủ thịt sói cho nhu cầu ăn uống hàng ngày rồi. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể ở lại nơi này, chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Mà Lục Minh cũng dự định làm như vậy. Bởi vì thế giới này hoang tàn, môi trường khắc nghiệt, sinh vật thổ dân rất ít, đường đi còn bị phong tỏa, thực sự không có gì hay mà khám phá cả. Môi trường của nơi trú ẩn tương đối đơn giản, không khác gì những gì Lục Minh nhìn thấy trong thế giới thực, cổng sắt, tường cao, phân chia thành từng khu vực. Sau một thời gian dài bị bỏ hoang, ổ khóa ở nơi này đã hư hỏng từ lâu, chỉ cần đạp một cái là mở ra. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ kết cấu của nơi trú ẩn này đã hiện ra trong đầu Lục Minh. Cũng khá toàn diện đó chứ. Nơi trú ẩn được xây dựng trong núi, thậm chí còn khoét rỗng một phần ngọn núi. Một địa điểm lớn như vậy được chia thành nhiều khu vực. Có khu vực sinh hoạt, khu vực lưu trữ vật liệu, khu vực thông tin liên lạc, thậm chí còn có cả khu vực phát điện. Trước tiên, hắn tới khu vực tư dạo một vòng. Một lượng lớn đồ hộp có hạn sử dụng gần trăm năm và nước uống được chất đầy ở đây, Lục Minh thấy thế thì càng quyết tâm không ra ngoài nữa. Khu vực sinh hoạt giống như nhà chung trong quân đội, có khu vực giải trí, chơi đi, có khu vực bóng rổ, tất nhiên là vì không có điện nên bên trong rất tối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.